Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1138, không có thuốc chữa. Chu Vận bại một lần. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông nơi này trận thế liền xảy ra cực lớn thay đổi. Rất nhiều người trong lòng đều có một ít cuống cuồng. Dẫu sao, tông chủ đều không phải là người kia đối thủ. Vậy bọn họ làm thế nào? Há chẳng phải là hơn nữa không đánh lại. Diệp Trần và Tiết Thanh các người vậy nhanh chóng chạy tới Chu Vận bên cạnh. Đợi nghe tông chủ an bài. Bắt đầu từ bây giờ, lập tức mang các đệ tử rút lui. Không muốn cùng bọn họ liều mạng. Chỗ này, chẳng qua sẽ để cho bọn họ. Chu Vận trầm giọng nói. Tựa hồ đã là phải làm cho tốt lâu dài chuẩn bị. Đám người nghe nói như vậy, trong lòng đều ở đây đánh nhô lên nhô lên. Dẫu sao, đây chính là nán lại nhiều năm như vậy tông môn. Cứ như vậy chắp tay nhường cho Quang Minh thần giáo sao? Tông chủ, chúng ta thử lại lần nữa. Có lẽ có thể đem Quang Minh thần giáo người cho đánh lui đâu. Liền đi như vậy, chúng ta có phải hay không? Cao Dương nóng nảy, không nhịn được nói. Thật ra thì đây cũng là phần lớn người tâm lý. Chỗ này dẫu sao là tông môn. Dễ dàng chắp tay để cho đi ra ngoài. Cái này truyền đi, để cho người khác nghĩ như thế nào. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử danh tiếng đi nơi nào thả. Còn cần hay không? Không nên vọng động. Đối phương thế lớn. Không phải chúng ta ngay tức thì có thể giải quyết. Phải chỉnh hợp bốn đại tông môn thực lực. Cùng nhau mới có thể đem Quang Minh thần giáo chế trụ. Chu Vận nghiêm túc nói. Người chẳng lẽ là muốn cho tất cả đệ tử cũng hợp lại quang sao? Nghe nói như vậy, Diệp Trần, Trần Đông Lai nhìn nhau một cái. Đại khái rõ ràng liền Chu Vận ý. Cho dù hiện tại Thuần Dương Tiên Tông và Quang Minh thần giáo người tiếp tục giao thủ. Cho dù thật tạm thời đem bọn họ cho đánh lui. Nhưng vậy diệt không hết đối phương. Cùng ngày sau bọn họ lại kéo nhau trở lại. Người đó đối phó. Đông Hoang bốn đại tông môn cũng không có bề ngoài nhìn qua như vậy đồng lòng. Thuần Dương Tiên Tông thực lực bị suy yếu. Ngày hôm đó sau chỉ sợ là càng thêm nguy hiểm. Tông chủ, chúng ta cái này thì dẫn các đệ tử phá vòng vây. Cao Dương không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Rất nhanh, toàn diện rút lui tín hiệu liền truyền tới. Tông chủ, ta tới cản ở phía sau đi. Trần Đông Lai chắp tay một cái, trầm giọng nói, nếu không, chỉ sợ vội vàng rút lui, tổn thất sẽ lớn hơn. Được, không nên trì hoãn quá lâu, nhanh chóng rút lui, chúng ta đi hậu phương. Chu Vận trầm tư một tí, gật đầu một cái, đáp ứng, có Trần Đông Lai một cái như vậy cao thâm tu vi người trợ giúp cản ở phía sau. Bọn họ cũng có thể an toàn rất nhiều, ta cũng tới. Tiết Thanh trực tiếp đứng ra, cộng thêm ta một cái. Triệu Minh Tu và Giang Vinh cũng đều tiến lên. Liền liền Tử Quỳnh cũng tới. Ta là các ngươi đại sư huynh. Ta cũng phải ở. Diệp Trần chấn định nói. Tử Lai Phong tất cả nhân viên tập trung đông đủ. Tất cả đều phụ trách cản ở phía sau. Rất tốt. Vậy cản ở phía sau nhiệm vụ liền giao cho các ngươi Tử Lai Phong. Hy vọng không nên để cho ta thất vọng. Chu Vận khẽ gật đầu, nói, Diệp Trần, cản ở phía sau kết thúc, ngươi liền mang theo sư đệ của ngươi toàn đều trở lại. Một cái đều không cho phép thiếu, mời tông chủ yên tâm. Diệp Trần lập tức đáp ứng, tông chủ đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên là phải đáp ứng. Huống chi, những thứ này sư đệ sư muội ngày thường đối với mình cũng là chiếu cố có thừa. Nếu là đều không thể mang ra ngoài. Vậy hắn cái này đại sư huynh coi như không xứng chức. Rất nhanh, Thuần Dương Tiên Tông chúng đệ tử cũng từ tông môn bên trong vội vội vàng vàng chạy đến. Có ít người cầm trên tay tất cả loại chân quý dược liệu cùng với đan dược. Dẫu sao là rút lui. Những thứ này vật chân quý không mang đi. Đó cũng là tiện nghi Quang Minh thần giáo người. Toàn bộ tông môn, một phiến loạn như, chỉ có Tử Lai Phong đám người còn ở chật vật nghênh địch. Trần Đông Lai luôn chỉ có một mình hình xe ủi đất. Ở Quang Minh thần giáo đám người bên trong, một trưởng vỗ xuống, chính là một cái mạng. những cái kia quang minh thần giáo giáo chúng giống như là hoàn toàn không sợ chết. Không có bất kỳ sợ gào khóc xông lên. Muốn dùng chiến thuật biển người kéo sập Trần Đông Lai. Mà Trần Đông Lai lại là không biết mệt mỏi một trường tiếp theo một trường. Đánh quang minh thần giáo giáo chúng một hồi phân bay. Chung quanh hiện đầy thi thể. Lập tức thây phơi khắp nơi. Vậy kêu là một người gian thảm trạng. Ói, mùi máu tanh nồng đậm truyền tới. Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh cũng có chút nhớ ói. Cho dù là Diệp Trần và Triệu Minh Tu những người đàn ông này. Đều có điểm không gánh nổi. Quá máu tanh. Trần Đông Lai chung quanh. Tất cả đều là thi thể. Máu tươi. Hắn cả người trên dưới cũng không có một khối địa phương sạch sẽ. Đã bị vừa dày vừa nặng máu tươi cho hát đầy. Chân chính làm được đẫm máu chiến đấu hăng hái. Đông Lai, ta tới giúp ngươi. Diệp Trần lắc người một cái. Xuất hiện ở Trần Đông Lai bên trái. Một quyền đem một cái nguyên anh hậu kỳ quang minh thần giáo giáo chúng đánh bay. Ta cũng tới. Tiết Thanh và Triệu Minh Tu các người xếp thành một hàng. Đứng ở hai bên. Tử Lai Phong đám người tất cả nhân viên nghênh địch. Ha ha ha. Cuộc chiến này đánh. Thật thống khoái à. Trần Đông Lai cười to mấy tiếng. Lớn tiếng nói. Nhìn một màn này. Nguyên bản xông lên quang minh thần giáo giáo chúng cũng có chút sợ hãi. Không biết nên nói cái gì. Đều có chút sợ hãi nhìn Trần Đông Lai cái đó người máu. Dẫu sao. Không có người nào là không sợ chết. Chính là quang minh thần giáo giáo chúng những thứ này trải qua tẩy não sau người. Lại xem Trần Đông Lai điệu bộ này. Ánh mắt chỗ sâu đều lộ ra lau một cái thần sắc sợ hãi. Đây quả thực không phải là người à. Sát thần, ma thần, địa ngục sứ giả, tạm thời tới giữa. Đang lúc mọi người trong lòng cũng toát ra như thế mấy cái danh hiệu. Muốn đưa cho Trần Đông Lai. Đông Lai à, cần gì chứ? Đi theo vi sư ta cùng nhau không tốt sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm mờ mịt hư vô đang lúc mọi người vang lên bên tai. Chỉ gặp Tiết Bình Long bóng người xuất hiện, chậm rãi đi tới, mỗi đi mấy bước, ngăn ở trước mặt hắn quang minh thần giáo đệ tử tất cả đều lui ra. Chủ động nhường ra con đường. Sư phụ, Tử Lai Phong mọi người trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm như vậy. Nhưng người nào cũng không có gọi ra. Dẫu sao, bây giờ Tiết Bình Long là quang minh thần giáo giáo chủ. Lại cũng không phải trước kia cái đó hòa ái dễ thân cận sư phó. Các ngươi đều là ta tốt căn cơ. Chỉ cần nguyện ý đến chúng ta quang minh thần giáo tới. Ta có thể ban cho các ngươi chức vị hộ pháp. Như thế nào? Tiết Bình Long khẽ mỉm cười. Mang một chút tà tính. Nói, thống lĩnh mấy ngàn đệ tử. Là chúng ta chinh chiến Đông Hoang. Toàn bộ Đông Hoang, nhất định là chúng ta thầy trò thiên hạ. Như thế nào? Lời này vừa ra, Diệp Trần các người toàn đều trầm mặc. Ai vậy không nói gì? Hay hoặc là, hoàn toàn không biết nên nói cái gì? Sư phụ, chúng ta đối với thống nhất Đông Hoang cũng không có gì hứng thú. Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói. Ở tông môn bên trong ngây ngô không tốt sao? Tại sao phải và quang minh thần giáo dính dấp tới quan hệ đây? Cái này không chỗ tốt à? Tại sao không có chỗ tốt? Ta có thể thống nhất Đông Hoang. Ở thuần dương tiên tông có thể làm được không? Tiết Bình Long hỏi ngược lại, quang minh thần giáo có thể cho ta thuần dương tiên tông không cho? Được đồ, chỉ đơn giản như vậy. Có thể quang minh thần giáo là ta. Đừng cùng ta nói gì chánh đạo và tà đạo. Ta không tin cái này. Cũng không muốn nói cái này. Chỉ cần có thể để cho ta đạt thành mục đích. Ta bỏ mặc hắn là chánh đạo. Vẫn là tà đạo. Chỉ cần ta nguyện ý. So cái gì đạo đều trọng yếu. Tiết Bình Long trực tiếp cắt rứt Diệp Trần mà nói. Cường ngạnh nói. Hết có thuốc chữa. Hoàn toàn bị quyền dục che đôi mắt à. Đã như vậy. Vậy không có gì đáng nói. Đạo không cùng. Không tướng là mưu. Diệp Trần thản nhiên nói, chúng ta thầy trò quan hệ một trang. Lúc này kết thúc, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.